Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262: Mặt hướng toàn thế giới thu phí. Một tên hơi mập nhân viên thở gấp nói: "Giang tổng ngài tốt, là như vậy, bởi vì lần trước tham dự thực thể sinh sôi bộ môn trong khi mắc bệnh. Có một người là ngốc bạn sẽ thành viên." Ngốc bạn biết, Giang bác nhíu nhíu mày. Đây thật là cái rất có cảm giác vui mừng tên. Nhân viên gật đầu nói. Ngốc bạn sẽ thì là nằm ở Thượng Hải một cái rụng tóc tụ tập nhóm. Trong nhóm có 2.000 người. Người bệnh này đem mỗi ngày trị liệu tình huống. Đều chụp hình phát đến ngốc bạn sẽ trong nhóm. Cho nên, hôm nay là cuối tuần. Tại chủ nhóm chủ trì dưới. Ngốc bạn sẽ nhóm các thành viên thì kết bè kết đội tới. Hết thảy tới hơn 200 người. Đều là một số thâm thụ rụng tóc làm phức tạp người bệnh. Mà lại nghe bọn hắn chủ nhóm nói. Còn có người đang lục tục chạy đến. Dự tính sẽ vượt qua 400 người. Giang bác ngẩn người. Nghĩ thầm ngốc bạn người biết. Như thế vừa sao. Thế mà lại đến nhiều như vậy người. Trên thực tế. Cũng là Giang bác đánh giá thấp rụng tóc người bệnh đối một đầu tóc đen dày đặc khát vọng. Cái kia đã không chỉ là tóc vấn đề, mà chính là mặt mũi, tôn nghiêm, tự tin và chất lượng sinh hoạt. Giang bác hỏi, trong công ty dự định giải quyết như thế nào? Nhân viên nói, Mao luôn nói bởi vì nhân số quá nhiều. Mặc kệ, chỉ sợ không tốt lắm, nhưng nếu là miễn phí trị liệu, chúng ta lại sẽ hao tổn, cho nên, dự định tiến hành thu phí trị liệu. Đối với cái này, tới nơi này ngốc bạn sẽ nhóm thành viên. Cơ bản đều là công ty lãnh đạo thậm chí là xí nghiệp bên ngoài giám đốc điều hành. Cho nên cũng không kém điểm này tiền. Đều đồng ý, miễn phí trị liệu rụng tóc, nhằm vào chính là thực thể sinh sôi hạng mục này. Bây giờ đã lấy được thí nghiệm số liệu trung nhuận y dược công ty. Tự nhiên không cần thiết lại đi tiến hành miễn phí trị liệu. Huống hồ, SBIM phần tử chế thủ cũng là rất cần tiền. Loại thời điểm này, ngốc bạn sẽ nhóm viên mộ danh mà đến. Biểu thị muốn trị liệu rụng tóc. Thu phí cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại, người ta ngốc bạn sẽ hôm nay tới nơi này nhóm viên. Tất cả đều là trong túi quần nhân vật có tiền. Không có tiền cũng không dám đến đây. Cùng nhân viên lại hàn huyên hai câu, Giang bác phất phất tay để hắn đi làm việc sự tình của hắn. Chính mình thì bước nhanh lên lầu, đi tới Mao Vũ Huy văn phòng. Lão bản, ta cái này còn đang chuẩn bị cho ngài gọi điện thoại. Không nghĩ tới ngài liền đến, Mao Vũ Huy cười nói. Giang bác chỉ một bên ghế sofa nói, ngồi xuống nói đi, ngồi xuống về sau. Hai người thì ngốc bạn sẽ sự tình trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Sau đó Mao Vũ Huy lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Giang bác, đây là nhằm vào SBIM phần tử. Trong công ty sửa đổi nhiều lần về sau, làm ra đối lập đáng tin phát triển phương án. Chủ yếu của ba cái phương diện, lão bản ngài xem trước một chút, Giang bác tiếp nhận văn kiện. Mở ra sau nhìn lấy những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ. Lắc đầu, ném ra văn kiện nói. Vẫn là ngươi nói thẳng đi. Nhìn lấy tốn sức, Mao Vũ Huy cười một tiếng. Nói, được, vậy ta thì trên miệng cho ngài nói một chút. Liên quan tới SBIM phần tử vận doanh phương hướng. Tại không đối ngoại quyên tư tình huống dưới. Đại khái có ba con đường. Điều thứ nhất. Chính chúng ta đem khống độc quyền kỹ thuật, chính mình thành lập công xưởng sinh sản lấy SBIM phần tử làm trung tâm sinh sôi lỗ. Nước mọc tóc, sinh sôi cao chờ thuốc phẩm, làm sinh sôi ngành nghề độc giác thú. Đầu thứ hai, không thiết lập công xưởng, làm sinh sôi sản nghiệp thượng du ngọn nguồn độc quyền thương. Dựa vào SBIM phần tử độc quyền trao quyền phí, tiến hành vận chuyển. Đầu thứ ba, cũng là trước hai đầu hợp thể, nhưng lại có chút biến hóa, đã bắt đầu làm việc nhà máy đẩy ra sinh sôi dược phẩm. lại tiến hành độc quyền phí dụng thu lấy. Làm xong hướng Vận Doanh, Giang Bác ánh mắt giật giật, tâm lý có chút suy nghĩ, lại không làm đánh giá. Ra hiệu Mao Vũ Huy nói tiếp. Mao Vũ Huy nói, trước đến nói một chút điều thứ nhất đi. Chính mình bắt đầu làm việc nhà máy làm sinh sôi dược phẩm. Ta người là không tôn sùng loại này kế hoạch, bởi vì mỗi cái ngành nghề độc giác thú cần gánh chịu mạo hiểm đều là tăng lên gấp bội. SBAM phần tử giá trị không thể nghi ngờ. Liên quan thị trường quá lớn, lợi ích liên lụy cũng quá rộng. Một khi đẩy ra, tất nhiên sẽ cho thực phát hành nghiệp, hiện hữu sinh sôi sản nghiệp mang đến tấn mãnh đả kích. Thậm chí trực tiếp đem bọn hắn đào thải. Không hề nghi ngờ, đây nhất định sẽ khiến những cái kia bị liên lụy lợi ích nhà tư bản bất mãn. Bất quá, bất mãn của bọn hắn đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn nhất là, muốn làm ngành nghề độc giác thú, mang ý nghĩa muốn lũng đoạn sinh sôi thị trường. Mà bây giờ quốc gia cùng các nơi trên thế giới đều đẩy ra phản lũng đoạn pháp. Cho nên cưỡng ép làm, rất dễ dàng lật thuyền trong mương, mà lại, mở công xưởng tiền kỳ đầu nhập rất lớn, còn cần làm tiêu thụ, cũng không đủ mắt xích tài chính cùng người mới dự trữ. Tiền kỳ rất khó đem dược phẩm quảng bá hướng cả nước thị trường. Đến mức thị trường nước ngoài, vậy liền không cần nghĩ, phương Tây bản thổ nhà tư bản sẽ không cho phép người khác đem bàn tay tiến bọn họ bánh kem bên trong. Cho nên, ta không đề nghị loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 kế hoạch. Dừng một chút, Mao Vũ Huy tiếp tục nói. Đầu thứ hai, thì là hoàn toàn đi độc quyền Vận Doanh con đường. Không liên quan công xưởng cùng dược phẩm bán. Chỉ cần đem khống tốt độc quyền kỹ thuật, hoàn toàn có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. So với điều thứ nhất, đơn thuần độc quyền Vận Doanh sẽ có vẻ tương đối buông lỏng. Bởi vì tại sinh sôi độc quyền kỹ thuật phía trên, chúng ta là độc nhất lúc. Bất luận cái gì muốn xử lý cùng SBAM phần tử có quan hệ hoạt động xí nghiệp, đều phải cho chúng ta độc quyền tính tiền. Cho nên, độc quyền trao quyền phí hoặc là nói sử dụng cho phép phí định giá, đều muốn từ chúng ta tới trưởng khống. Dựa theo SBAM phần tử đặc thù tính cùng tính thực dụng, chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành tiêu chuẩn cao thu phí. So sánh điển hình ví dụ, cũng là 20% sản phẩm giá bán. Giang Bác nghe đến đó, trong lòng nhất động, nhịn không được đánh gãy Mao Vũ Huy. 20% sản phẩm giá bán. Mao Vũ Huy giải thích nói, không sai. Vấn đề này ta đã cùng công ty còn lại cao tầng thảo luận qua. 20% sản phẩm giá bán trích phần trăm, chỉ là cơ sở định giá. Cụ thể Quất Thành muốn nhìn thị trường phản ứng. Nếu như chàng đối SBAM phần tử phản ứng kịch liệt lời nói, 30% cũng không phải là không thể được. Đánh cái so sánh, một bình sử dụng SBAM phần tử độc quyền sinh sôi dược phẩm, giá bán 500 khối, chúng ta liền có thể trực tiếp quất thành 100 khối. Cái này 20% giá bán làm, kỳ thật cũng có thể nhìn thành là chi thức thuế. Chỉ bất quá thu thuế mới từ quốc gia biến thành công ty của chúng ta. Giang Bác chậc chậc nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái này khối lợi nhuận không gian có chút to lớn a. Mao Vũ Huy cười cười, có chút hưng phấn nói, há lại chỉ có từng đó là có chút, mà là căn bản thì vô cùng to lớn a. Hiện tại toàn thế giới thụ dụng tóc ảnh hưởng đám người cao đến 1 tỷ cộng, mà bộ phận này người phần lớn là giai cấp trung lưu trở lên đám người. Bọn họ không thiếu tiền, bọn họ bởi vì thức đêm tăng ca áp lực mà tạo thành tràn son tính dụng tóc. Chúng ta sinh sôi dược vật lại trùng hợp có thể giải quyết phương diện này rụng tóc vấn đề. Cho nên nói, một khi sinh sôi dược vật thông dụng, mặt hướng toàn cầu về sau, chúng ta độc quyền kỹ thuật, đem trực tiếp đối 1 tỷ rụng tóc người bệnh thu phí. Giang Bác híp híp mắt, hắn làm sao cảm giác Mao Vũ Huy nói đến hơi cường điệu quá đâu. Mặt hướng 1 tỷ người thu phí, Mao Vũ Huy nói tiếp đi, mà lại, SBIM phần tử có một cái lớn vô cùng khuyết điểm. Đương nhiên đối chúng ta mà nói là ưu điểm, cái kia chính là SBIM phần tử nhằm vào chỉ là chân lông cùng da đầu cùng đối lông tóc chuyển vận. Dinh dưỡng, nó với thân thể người trong thân thể còn lại cơ năng là không sinh ra tác dụng. Loại tình huống này làm đến SBIM phần tử sẽ không với thân thể người khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng. Cơ hồ không có nguy hại, đồng thời cũng đại biểu người bệnh nếu như ngưng dùng nó. Chân lông tế bào lại sẽ dần dần trở lại sử dụng trước trạng thái. Nói đến đây, Mao Vũ Huy lộ ra nụ cười, nhưng cười đến có chút bỉ ổi. Mao Vũ Huy, nói ngắn gọn. Một tên người bệnh nếu như muốn mãi mãi nằm giữ đen nhánh nồng đậm tóc, nhất định phải đem SBIM phần tử xem như nước gội đầu hoặc là hộ phát làm đến sử dụng. Tựa như là mỹ phẩm dưỡng da đối với nữ nhân nhóm một dạng. Đương nhiên, nếu như là đang sử dụng SBIM phần tử quá trình bên trong, cải thiện công tác hoàn cảnh, điều chỉnh trạng thái thân thể, như vậy thì tính toán ngưng dùng SBIM phần tử cũng sẽ không lại rụng tóc. Nhưng ở hiện tại cái này nhanh tiết tấu xã hội hoàn cảnh bên trong, loại này người chỉ là số ít. Cuối cùng, SBIM phần tử nhằm vào đều là thân thể không khỏe mạnh người bệnh. Nó là một loại dược phẩm, cho nên, tại tiêu thụ phương diện, SBIM phần tử không phải nhất thời nhiệt độ. Nó sẽ chỉ càng bán càng tốt, có thể kéo dài phát triển tính vô cùng có thể nhìn. Mao Vũ Huy nói khô cả họng, nếu như quảng bá thuận lợi, đem toàn cầu thị trường mở ra, có thể tưởng tượng, khi đó 1 năm sinh sôi thị trường chỉ sợ cũng có mấy ngàn ức thậm chí hơn vạn trăm triệu a. Mà một khi đi đến loại trình độ đó, công ty của chúng ta chỉ bằng vào thu lấy độc quyền phí dụng cũng đủ để cho năm doanh thu đạt 100 tỷ nhân dân tệ. Thậm chí nhiều hơn a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.